Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 11. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Cố Thanh Xuân đã đi đến Bách Hoa Tông để mà có thể mong nhờ được Bách Hoa Tiên Tử ra tay cứu giúp cho hai người đang ở trong thế giới trò chơi bị mắc kẹt, đó là cô gái và ông lão. Và lúc này khi mà đến Bách Hoa Tông thì muốn gặp được Bách Hoa Tiên Tử thì Cố Thanh Sơn cùng với Lãnh Thiên Tinh phải trải qua một số những cái thử thách. Đầu tiên là con ngỗng. Con ngỗng này có vẻ dễ dãi, nó đã cho Cố Thanh Sơn đi qua, nhưng có vẻ dường như là nó có cái thần thông gì đấy, nó có thể biết được là cái người đó làm những gì ở một khoảng thời gian trước đó. Và tiếp theo thì gặp một cái ông lão lái đỏ. Cái lão này có vẻ như làm cao nhân. Lão đã đưa ra một số những cái thử thách cho Cố Thanh Sơn, thế nhưng mà Cố Thanh Sơn cùng với Lãnh Thiên Tinh rất dễ dàng vượt qua. Lúc này thì lão đã đưa Cố Thanh Sơn đến nơi bàn giao cho một cô gái, và cô gái này lại đưa ra thử thách nữa cho Cố Thanh Sơn, đó là một bức tranh. Và khi Cố Thanh Sơn cầm bức tranh đó lên thì đã đột nhiên biến mất, khả năng có thể là bị truyền tống vào trong bức tranh đó. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 11. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên ấn nút like, chia sẻ, tương tác với video bằng cách là để lại comment chém gió dưới phần bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 11 với nội dung tựa đề là Bình Phong Lục Ngọc. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này thì người cung nữ nhặt bức họa cuộn tròn lên, đặt nó lên trên một chiếc bàn gỗ lim, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tính tình cũng không tệ. Bên trong bức họa cuộn tròn, Cố Thanh Sơn đang đứng đối diện với một thư sinh. Thư sinh nhã nhận lễ độ phái chào Cố Thanh Sơn nói. Bộ kiếm pháp ở chỗ ta là do gia tộc truyền lại, tu sĩ bình thường đến một chiều cũng đỡ không nổi, thế nhưng ta lại cảm thấy vẫn có một chút thiếu sót. Ngươi hãy nhìn thử xem và giúp ta tìm ra vấn đề. Xin mời. Cố Thanh Sơn đáp lễ lại. Vậy ta bắt đầu đây. Yên tâm, ta sẽ nén linh lực tại luyện khí tầng 7, thuận tiện cho ngươi ra tay. Thư sinh kia nói. Đa tạ. Cố Thanh Sơn đáp. Thư sinh kia nở nụ cười, lấy ra một thanh kiếm. Hắn ta rút trường kiếm ra, khí chất toàn thân liền lập tức thay đổi. Tiếng gào thét điên cuồng từ trong miệng của thư sinh truyền ra. Giết! Thiên địa vạn vật, không gì không giết được. Trường kiếm đột nhiên chuyển động, thân ảnh của người thư sinh kia tràn ngập bên trong kiếm khí. Thư sinh và kiếm của hắn ta hóa thành tàn ảnh điên cuồng, nhanh chóng tiến gần tới Cố Thanh Sơn. Phong trang! Cố Thanh Sơn đưa tay vào trong không khí. Thanh kiếm sắt cấp lợi khí đã được nắm. Được hắn nắm ở trong tay. Khi nãy người chèo thuyền rời đi rất nhanh, đến kiếm sắt cũng không có thu lại. Có lẽ là thấy hắn vừa mắt cho nên cố ý để lại. Khai Sơn, thức thứ 5. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, vùng trường kiếm chém thẳng từ trên xuống. Khai Sơn kiếm quyết thế nặng, từ tốn, còn kiếm của thư sinh kia thì nhanh như tàn ảnh, không thể nào nhìn rõ. Một chậm, một nhanh, hai kiếm đụng vào nhau. Bang một tiếng, cả thư sinh và trường kiếm đều bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào tường, rồi rơi xuống đất. Quái lạ! Trên mặt của thư sinh kia không hề có vẻ thất vọng gì, ngược lại còn tỏ ra hưng phấn. Cố Thanh Sơn hạ kiếm xuống nói. Theo kinh nghiệm sử dụng kiếm của ta, ta cho rằng kiếm thuật mỗi lần chỉ nên tung ra một chiều. Thư sinh kinh ngạc, nói. Chỉ nên đánh có một chiêu. Chiêu nào? Cố Thanh Sơn đáp. Một chiêu có thể giết người ngay lập tức. Có thể giết người ngay lập tức. Thư sinh kia nghiền ngẫm, chậm rãi lắc đầu. Đúng vậy. Trong cùng một lúc, chiêu kiếm của người ra quá nhiều. Mặc dù làm như vậy, đối phương sẽ cảm thấy hoa mắt, thế nhưng chỗ sơ hở của người lại tăng lên mấy lần. Cố Thanh Sơn kiên nhẫn giải thích. Đây chính là cảm ngộ về kiếm thuật của hắn khi mà đánh nhau với lũ yêu ma. Tự nhiên nhiều lần rơi vào thế nguy hiểm, nhưng vẫn sống sót, và phải trả giá bằng máu để mà đổi lấy. Để cứu Công Tôn Chí cùng với Ninh Nguyệt Thiền, để mình có thể sống sót, hắn nhất định là phải dốc toàn lực thể hiện ra thiên tư về kiếm thuật. Bạch Hoa Tiên Tử có tầm nhìn cao nhất thế giới. Cố Thành Sơn thật là một đại kiếm tiền, tầm nhìn và sự thường trải đương nhiên cũng không cần phải nói. Mặc dù khi ấy vẫn còn cách tu sĩ ở phong thánh cảnh là Bạch Hoa Tiên Tử một khoảng, thế nhưng mà cũng sắp đến gần Bạch Hoa Tiên Tử rồi. Trước mắt, phong ấn của hệ thống đã được giải. Cảnh giới kiếm đạo của Cố Thành Sơn đã được phục hồi. Chỉ có điều rất nhiều kiếm quyết cần phải có hồn lực tới đánh thức sử dụng. Hệ thống làm vậy là để bảo vệ hắn. Có một số kiếm quyết vô cùng lợi hại, cho dù chỉ vô duyên vô cớ nghĩ thôi, cũng sẽ có thể gây tổn thương nặng nề tới thần hồn mới ở luyện khí cảnh của hắn. Cảnh giới tu vi quá thấp không có chịu được loại tổn thương này, chỉ có thể tiến dần theo thứ tự. Thư sinh đứng một hồi, lại vung trường kiếm lên tấn công một lần nữa. Lần này thì kiếm của hắn ta đã chậm hơn rất nhiều. Mỗi một chiều vẫn nhanh như tia chớp, thế nhưng mỗi một lần tung ra cũng chỉ có một chiều. Kiếm quyết đã được thi triển ít hơn, uy lực của kiếm liền lập tức tăng lên. Ngắn gọn, dứt khoát, toàn lực ứng phó. Khí thế của trường kiếm dần dần trở nên mạnh mẽ, tài năng được lộ rõ. Thư sinh vừa thi triển kiếm quyết vừa lẩm bẩm. Sai rồi. Thì ra, ta vẫn luôn chạy theo tốc độ và sự phiền phức. Đến phương hướng cũng sai lầm. Cố Thành Sơn nhìn vậy, giờ trường kiếm tiến lên, phá hủy hơn 10 chiều. Thư sinh lúc này quát lên một tiếng, đột nhiên thu kiếm lại. Hắn ta trịnh trọng phái chào, nói lời cảm tạ. Mỗi lời của đạo hữu đã khiến cho ta hiểu ra, ở chỗ của ta, coi như đạo hữu đã thông qua rồi. Đa tạ. Cố Thành Sơn chắp tay đáp lễ. Bên ngoài bức họa cuộn tròn, vị cung nữ kia dường như đã nhìn thấy. Nàng ta khẽ cười, nói. Bộ chân không điện trảm này có thể làm nó chậm lại, cũng coi như là sáng tạo rồi. Nàng ta nhìn nén hương kia, chưa cháy được một phần. Lâu này, cung nữ mới thật sự có chút hứng thú. Nàng ta tiếp tục nhìn bức họa cuộn tròn. Trong bức họa, thư sinh gật đầu một cái, thân ảnh dần nhạt đi. Lại một tu sĩ khác xuất hiện trước mặt của Cố Thanh Sơn. Đây là một vị hòa thượng, trong tay cầm theo một thanh trường kiếm, mặt lộ rõ vẻ mơ màng. Câu hỏi của ta chính là kiếm tầm. Hòa thượng ngây người nhìn thanh kiếm ở trong tay, nói. Xin mời, Cố Thanh Sơn đáp. Dùng kiếm chém giết chúng sinh, mặc dù chúng sinh vào luân hồi, nhưng lại không có cách nào loại bỏ đi những vọng niệm và chấp niệm. Đó chính là nguyên nhân của nhân quả về sau. Nếu là như vậy, hà tất gì mà không giết chúng sinh, hà cớ gì mà lại không dùng kiếm. Xin hỏi thí chủ, rốt cuộc người sử dụng kiếm sẽ tự xử như thế nào? Hòa thượng hỏi. Câu hỏi rất hay, Cố Thành Sơn cũng phải nghiêm mặt. Câu hỏi này nếu như bị cuốn vào thì sẽ phá hủy đạo tâm. Hai người hòa hợp đứng đó mà luận đạo, thế nhưng thật ra còn nguy hiểm đáng sợ hơn cả việc bảy lần vào, bảy lần giết ra trong bầy yêu ma. Nếu như Cố Thành Sơn bị câu hỏi này làm cho dao động, đạo tâm của hắn sẽ tan vỡ. Người tu đạo, đến đạo tâm cũng bị phá, vậy thì việc tu hành sẽ bị trì trệ, khó mà tiến thêm. Bên kia, hòa thượng hơi ngừng lại một chút, bỗng nhiên gương mặt lộ ra vẻ đắc ý mà nói. Ha ha, mấy chục năm qua, ta thu thập kiếm ý trong thiên hạ, cuối cùng thì đã đúc kết được hai lời dài. Loại chuyện này chỉ dựa vào ý nghĩ cá nhân mà thôi, còn có cả đáp án sao? Cố Thanh Sơn không tán thành, đáp. Hòa thượng xua tay nói. Thí chủ, xin đừng có xem thường lời giải của ta. Đây là cách giải mà kiếm tù trong thiên hạ đã sùng bái hàng ngàn năm nay. Nguyện được nghe rõ. Sa mặt Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói, Hà Thượng gật gù đắc ý. Lời giải thứ nhất chính là, mà kệ người như thế nào, một kiếm của ta tự chém tự giết, đến khi chiếm được cả một phương trời, giáo hóa lại vạn vật sinh linh, tất cả đều phải nghe theo ý của ta. Lời dạy thứ hai là, tu hành giống như một con thuyền trèo ngược dòng, kiếm thuật cũng là vậy. Kẻ nào ngăn trở kiếm đạo của ta, ta sẽ là kẻ thù không có đội trời chung. Cho dù là trời cao, cũng là phải chém cho người xem. Cố Thanh Sơn nghe xong trầm ngâm không nói gì. Hòa Thượng bỗng nhiên lễ độ mà nói, hai cách nói như vậy chính là chân ý của kiếm tu. Ý thế chủ như thế nào, xin hãy nói ra đáp án của mình. Cố Thanh Sơn thản nhiên nhận lễ, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng, kiếm không có liên quan gì tới chúng sinh, mà liên quan đến tâm ý của chính mình. Hòa Thượng hơi sững lại hỏi, lời này là từ đâu mà có? Cố Thanh Sơn đáp, lòng do dự thì kiếm sẽ chậm, lòng không lo nghĩ thì kiếm không trở ngại gì. Hòa Thượng lắc đầu, thí chủ chớ nói lời vòng vo, xin hãy trả lời thẳng câu hỏi của ta. Xem ra vẫn phải xem thực lực chân chính đến đâu. Cố Thanh Sơn khẽ thở dài, ban đầu bình tâm tĩnh khí. Hắn nói, ý ta là, ông không muốn giết người, vậy thì đừng nghĩ nhiều vậy làm gì. Hòa Thượng có chút không phản ứng kịp. Ông muốn cứu chúng sinh, phải dùng kiếm đi cứu. Ông muốn giết chúng sinh, cũng phải dùng kiếm đi giết. Ở đó mà đắn đo suy nghĩ, xoắn xuýt qua lại, chẳng được cái tích sự gì, mà lại dễ dàng bị mê muội. Hòa Thiện nghe xong liền sững sờ. Cố Thanh Sơn lại bổ sung, thời điểm thật sự dùng đến kiếm nhất định là ở hiểm cảnh của sinh tử, sai một ly là vạn kiếp bất phục, đến lúc đó phải từ bỏ mọi ý niệm vạn pháp bất xâm, vạn vật bất nhiễu, chỉ có một lòng duy nhất. Vậy một lòng của người là gì? Hòa Thượng lại truy hỏi. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói, lòng chém giết. À Di Đà Phật, tội nghiệt của thí chủ sau này nhất định là sẽ rất nặng. Hòa Thượng chắp tay nói, kiếm thì cũng đã cầm lên rồi, còn nói đến tội nghiệt sao? Chẳng phải như vậy là dối trá lắm hay sao? Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, có ân thì báo ân, có oán báo oán, thế sự cũng chỉ có như vậy. Quá mức để ý tội nghiệt, kiếm ý sẽ bị trói buộc khắp nơi, thì còn có thể xem là kiếm tu hay không? Hòa Thượng nhất thời không nói được lời nào. Bên ngoài bức họa, cung nữ bỗng nhiên cong khóe miệng. Nàng ta vươn tay lấy ra một tấm bùa truyền tin vương trong lớp sương mù. Mấy câu này nói rất hay, lão Hòa Thượng, ông dùng lời lẽ chặn ta, bây giờ ta chặn lại xem ông tiếp thế nào. Cung nữ vừa nói, linh lực trên tay tỏa ra, tấm bùa trong nháy mắt liền biến thành ánh lửa bay lên trời cao. Sóng mắt cung nữ lưu truyền, thấp giọng thì thầm, tiểu tử này hình như vừa chém giết thoát khỏi đám yêu ma, nhưng cụ thể thế nào còn phải chờ xem hắn đoạt bạc rồi hãy tính. Nàng ta tiện tay tạo ra một pháp quyết, Cố Thanh Sơn lập tức nhảy ra khỏi bức họa. Như vậy là đã thông qua rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Cùng nữ đáp, ừ, đã qua rồi. Cũng được, Hòa Thượng kia hình như còn có một chút không phục, nếu ta nói tiếp không chừng sẽ phá luôn lòng hướng đạo của lão, như vậy thì phiền phức to. Cung nữ nghe vậy lập tức phấn chấn lên cười nói, vốn đã chuẩn bị thêm mấy cửa ai khảo nghiệm nữa, thế nhưng ta đột nhiên quyết định rằng bây giờ để cho người đi tới thử bảng kiếm xem sao. Cố Thanh Sơn vui vẻ nói, đa tạ. Một chữ hắn cũng không có nói nhiều. Công nữ tươi cười đi đến trước tấm bình phong lục ngọc, tay áp lên trên nói: tấm bình phong này cất giấu cả một kiếm trận hồng hoàng. Kiếm trận hồng hoàng? Cố Thanh Sơn lấy làm kinh hãi, thần sắc đông cứng lại. Kiếp trước hắn chưa từng đến Bách Hoa Tiên Cốc, rất nhiều sự tích về Bách Hoa Tiên Tử chỉ đến sau này mới được nghe người khác kể lại. Kiếm trận trước mắt đến từ thời hồng hoàng xa xưa, cho tới bây giờ Cố Thanh Sơn cũng chưa có từng nghe nói qua. Thời đại ấy thuộc về thần linh, được ghi lại bằng vài con chữ lẻ tẻ. Uy vũ của thần linh không phải là thứ mà kiếm sĩ có thể chống lại được, cho nên mỗi một món đồ mà thời hồng hoàng lưu lại đều hàm chứa uy năng rất lớn. Đó là thời đại vô cùng cường thịnh, vậy mà dấu ấn của cả một thời đại đều biến mất, đến nay vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Trong vòng một năm ngắn ngủi, tất cả thần linh đều không có thấy bóng sáng đâu, giống như là ở trong một đêm, lịch sử bị chặt đứt vậy. Cho đến 5 năm sau, khi mà trò chơi bắt đầu, trong một lần bất ngờ, vị thần linh đầu tiên mới được người chơi gọi ra. Cung nữ tiếp tục nói: khiến cho tiên tôn ngờ vực là, mặc dù kiếm trận này đã bị ngài phá hư, thu phục, thế nhưng vẫn luôn không tìm được kiếm linh chân chính. Nhiệm vụ của ngươi chính là tiến vào bên trong kiếm trận này, tìm ra được kiếm linh. Tiên tôn đã thu phục kiếm trận này? Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi. Có thể nói xem tiên tôn đã thu phục nó như thế nào không? Cung nữ hơi sững sờ một chút, đáp: đây chính là quà mừng thọ mà Huyền Nguyên Thiên Tôn dâng tặng cho thiện cho tiên tôn. Tiên tôn đã hạ lệnh cấm ngay lúc đó, thu phục vào trong tay của mình. Huyền Nguyên Thiên Tôn là một trong ba vị thánh. Quà tặng sao? Trên mặt của Cố Thanh Sơn hiện ra vẻ cổ quái. Cung nữ kia nói: đúng như vậy. Được, vậy thì ta vào xem thử. Trong lòng của Cố Thanh Sơn đã có ý tưởng, tự tin cũng nhiều hơn phần vài phần. Cung nữ khẽ gật đầu, cầm pháp quyết lên, chỉ về phía bình phong lục ngọc. Bình phong lục ngọc bỗng nhiên rung động, phát ra ánh sáng bảy màu chói mắt. Ở bên trong hư không, ảo cảnh tiên thú chạy loạn, tiên nhạc tung bay, dải mây ngũ sắc tụm lại, bao phủ lên trên không khoảng trời của bình phong lục ngọc. Một hư ảnh mờ ảo xuất hiện ở trên bình phong. Không thấy rõ mặt mũi, thế nhưng lối ăn mặc này đúng là của tu sĩ thời kỳ thượng cổ. Hư ảnh kia giơ tay chỉ lên trời, bầu trời bỗng nhiên nứt ra một vết rách. Trong vết rách đó, không gian bị bóp méo tới mức hỗn loạn, chuyển động tàn phá không ngừng nghỉ. Hư ảnh kia lại chỉ xuống đất, đất đai liền ầm ầm nứt toác ra, bốn biển dâng trào, vạn vật sinh linh đoạn tuyệt sức sống. Chỉ hai cái chỉ tay nhẹ nhàng thôi đã làm cho cả trời đất thay đổi. Đây quả thực đã là vượt qua sức tưởng tượng của bất cứ một người tu hành nào, ngay cả thánh nhân cũng làm không được. Khung cảnh hoành tráng đó đã hạ bệ tất cả những người tu hành thời này. Cung nữ nhìn vậy trong lòng bất an, suy nghĩ một hồi lại dặn dò: sau khi đi vào thì nhớ phải cẩn thận một chút, cho dù không có tìm được khí linh cũng nhất định là không được thất lễ. Nhìn vẻ mặt đầy mơ hồ của Cố Thanh Sơn, cung nữ kiên nhẫn giải thích: trong cái bình phong này có hư ảnh của 11 vị thần linh. Hư ảnh bao hàm cả trí nhớ và tính tình của bọn họ lúc còn sống. Người tuyệt đối là không có được đắc tội với bọn họ đâu, nếu không ngay cả ta cũng là sẽ cứu không nổi. Cố Thanh Sơn nhìn cảnh tượng kỳ dị ở trên bình phong lục ngọc, nói: được rồi. Pháp quyết trên tay của cung nữ lại chuyển động một cái, trên bình phong hiện ra linh quang bảy màu bao lấy Cố Thanh Sơn. Một giọng nói uy nghiêm vang lên: tiểu bối, đốt thường rồi mới có thể vào cửa. Cố Thanh Sơn nghe xong nhìn về phía cung nữ. Cung nữ kia khẽ gật đầu. Cố Thanh Sơn đành phải đốt thường lên hành lễ, lúc này thì mới có thể bước vào bên trong cửa. Hắn vừa biến mất, cung nữ lập tức trở về trạng thái ung dung thoải mái như trước, sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm vào bình phong. 10 năm rồi mà vẫn không có tìm được cách giải quyết, hy vọng tiểu tử này có thể cho mình chút linh cảm. Cung nữ kia khẽ lẩm bẩm. Lại nói, chiếc mắt Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhòe đi, phát hiện ra mình lăn từ giữa không trung xuống ngồi ở bên trong một đại điện. Hắn đứng lên, cẩn thận quan sát bốn phía. Không sai, đây đúng là một tòa kiến trúc thời thượng cổ điển hình. Hai bên đại điện trưng bày hai hàng pho tượng về các nhân vật là các tu sĩ thượng cổ với thần thái và những tư thế khác nhau. 10 vị tu sĩ thì cả 10 đều không sống. Một điểm sống duy nhất đó là bọn họ đều có một thanh kiếm dài. Kiếm tù thượng cổ sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Mấy pho tượng thấy có người đến, đồng loạt nghiêng đầu qua nhìn Cố Thanh Sơn. Tiểu bối, thấy bọn ta còn không có hành lễ chào hỏi. Một pho tượng liền quát lên. Cố Thanh Sơn cười cười, rồi hành lễ, nhìn sâu vào bên trong đại điện. Ở ngay phía trước đại điện thờ phụng một vị thần linh. Cố Thanh Sơn đi tới trước pho tượng kia, nghiêm túc quan sát. Đây là một vị thần mặc áo giáp vàng. Tay trái nâng một ngọn núi, tay phải thì cầm một thanh kiếm dài rất kỳ lạ. Thần sắc nghiêm túc trịnh trọng. Tầm mắt của Cố Thanh Sơn dừng lại ở bên trên thanh kiếm kia. Cả thanh kiếm một màu đen thuyền. Nam vết khắc sâu hoắm nằm dài rác ở chân thân kiếm, khiến cho người ta có một loại cảm giác căng thẳng, khó hiểu. Đây chính là thần văn. Thần văn còn cao cấp hơn cả phù văn, có thể khéo léo đoạt lấy khả năng tạo hóa của thiên địa. Chỉ một hoa văn nhỏ xíu thôi là đã có uy lực lay chuyển đất trời. Cố Thanh Sơn cẩn thận ngắm nhìn, sau đó nhìn ra phía sau của bức tượng. Trên bức tường này cao bằng khoảng 5 người, một hình vẽ được khắc họa bởi những khối màu đậm. Cố Thanh Sơn sướng mắt lên nhìn, những hình vẽ kể về sự tích những tu sĩ thời xưa dưới sự lãnh đạo của thần linh đã đấu tranh chống lại lũ yêu ma quỷ quái. Vị thần đã trợ giúp tu sĩ đánh yêu kia chính là người đang ngồi ở trên chủ tọa. Phần kết của mỗi một đoạn bích họa, không một bước nào không lấy sự hy sinh thân mình của thân sĩ để mà chiến thắng yêu ma làm kết cục. Nhìn kỹ một chút, những tu sĩ thượng cổ kia chính là hình sáng của 10 pho tượng ở bên trong đại điện. 10 vị tu sĩ thời thượng cổ, 10 lần tráng liệt mà anh dũng hy sinh, chỉ vì kéo dài sinh mệnh của nhân tộc, quả thật đáng để kính phục. Bạch Hoa Tiên Tử luôn luôn kính trọng những người này, bảo sao cùng nữ kia dặn dò mình cẩn thận một chút, đừng thất lễ. Có lẽ chính bản thân của Bạch Hoa Tiên Tử cũng sẽ làm như vậy. Ở chính giữa, tất cả các bức họa đều vẽ con quái vật một mắt, chân đạp mây đen, tay nắm một tòa thành trì đang đưa vào bên trong miệng. Xung quanh quái vật, dưới sự dẫn dắt của thần linh, 10 vị kiếm tù thượng cổ vây lấy nó. Mặt của mỗi một vị kiếm tù đều vô cùng là nghiêm trọng. Một tay cầm thanh kiếm dài, tay còn lại nắm pháp quyết kỳ lạ nhắm vào quái vật. Nhìn cảnh tượng này, có lẽ bọn họ đang thử phòng bề nó. Bức họa này chiếm diện tích lớn nhất, bốn góc còn lại toàn là thần văn trăng trịt. Dựa theo lẽ thường mà nói, những thần văn này cũng đều dùng để phong bế quái vật. Cố Thanh Sơn nhìn về phía con quái vật kia. Quái vật này lại tựa hồ như có cảm giác, con mắt duy nhất của nó liếc qua, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Xem ra là đã bị nhốt bên trong bức họa này. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hắn nhìn thêm mấy cái, sau đó xoay người trở về, đi tới trước mặt của pho tượng đầu tiên. Trên pho tượng này khắc họa một vị tu sĩ trung niên mặt chữ điền, trên người mặc một bộ trường bào màu xương trắng, trường kiếm trong tay tỏa ra khí lạnh bức người. Người lên tiếng quát Cố Thanh Sơn lúc nãy chính là vị này. Cố Thanh Sơn lại hành lễ một cái, sau đó cung kính hỏi. Xin mạ muội được hỏi, trưởng bối đã hy sinh như thế nào? Pho tượng kia hất cao đầu lên, nói: Dùng thần mình đổi lấy tính mạng của 10 vạn sinh linh, đáng lắm. Có thể nói tường tận hơn một chút không? Cũng là để cho tại hạ được tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của trưởng bối. Tu sĩ trung niên cúi đầu xuống nhìn về phía Cố Thành Sơn. Thần hồn của bản tôn đang bao vây yêu ma trong bức họa, không có rảnh nói rõ với người. Cố Thành Sơn nhìn kiếm của ông, chỉ thấy chỗ tiếp xúc của chuôi kiếm với thân kiếm có khắc hai chữ nhỏ nhỏ: Sương ngưng. Cố Thành Sơn im lặng gật đầu, lại nói: Tại hạ cũng là kiếm tu, xin hỏi tiền bối dùng kiếm quyết gì? Như vậy cũng có thể chiêm ngưỡng qua phong thái của tiền bối một chút. Việc này thì có thể nói chứ? Tu sĩ trung niên kia ngạo nghễ nói: U hòa thiên nguyên kiếm pháp. Cố Thành Sơn chắp tay nói: Tại hạ đã biết rồi. Nói xong, hắn đi tới trước mặt của pho tượng tiếp theo, vẫn hành lễ một cái rồi mới cung kính hỏi: Xin hỏi tiền bối đã hy sinh như thế nào? Pho tượng kia là một thanh niên tuấn tú, nghe vậy thì nói: Lấy một thần tiêu diệt 10 triệu yêu ma, kiệt sức mà chết. Có thể nói tường tận hơn một chút không? Cũng là để cho tại hạ được chiêm ngưỡng phong thái của trưởng bối đây. Thanh niên tuấn tú kia nhìn về phía Cố Thanh Sơn nói: Thần hồn của ta đang bận bao vây đám yêu ma, không rảnh rỗi nói rõ với người đâu. Cố Thanh Sơn gật đầu nói: Vậy tại hạ cũng là kiếm tu, xin hỏi tên gọi kiếm quyết mà trường bối đang sử dụng là gì? Thanh niên tuyến tú kia đáp: Vô cấu thánh kiếm quyết. Cố Thanh Sơn lập tức tiếp lời: Nói như vậy, kiếm tu của tiền bối chính là linh lực hệ lôi hiếm thấy, quả là khiến cho người ta phải khâm phục. Thanh niên tuấn tú kia nhìn hắn nói: Người biết là được. Nghe xong lời này, Cố Thanh Sơn hoàn toàn thả lỏng. Hắn đi đến ngay phía trước đại điện, đứng ở trước mặt của một pho tượng thần. Trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một chiếc cung dài. Cố Thanh Sơn chậm rãi rút ra một mũi tên, kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào bức tượng kia. Tượng thần bỗng nhiên mở to mắt, giọng nói như là tiếng sấm quát lên: To gan, tên người trần mắt thịt nhà ngươi lại dám dùng cung buồn bắn bổn thần ta, còn không mau quỳ xuống dập đầu tạ tội, nếu không ta sẽ cho người đi luân hồi đầu thai ngay lập tức. Cố Thanh Sơn cười một tiếng: Ta là tà ma, lần này tới chỉ là vì muốn thả con quái vật trong bức họa này ra. Cả 10 pho tượng của các vị kiếm tù đều đồng loạt xôn xao, ai ai cũng vùng gươm dài trong tay, kiếm khí cuồn cuộn dâng lên. Yêu nghiệt, ta nhất định sẽ phải lấy mạng người. Yêu ma khốn kiếp kia, người chết là cái chắc rồi. Nộp mạng. Tiếng nói của bọn họ rung động đất trời. Một giây tiếp theo, chuẩn bị tung ra kiếm pháp tuyệt thế. Bên trong bình phong lục ngọc, sắc mặt của cung nữ chợt biến đổi, nói: Tên này lại lên cơn gì rồi? Hai tay cô nhanh chóng tạo thành pháp quyết. Trong nháy mắt, pháp ấn đã hình thành. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chỉ cần cô dẫn linh lực vào bên trong thủ quyết là thuật pháp đã có thể khởi động. Nhưng ngay vào thời khắc này, tâm tư của cung nữ bỗng nhiên dao động, chần chừ hồi lâu vẫn không dẫn linh lực. Ánh mắt của nàng ta nhìn chằm chằm vào bình phong lục ngọc không chớp. Qua hồi lâu, trên mặt bỗng nhiên lộ ra biểu tình kỳ quái. Ở bên trong đại điện, Cố Thanh Sơn chờ mòn mỏi mà mấy vị kiếm tù kia vẫn không có xông lên. Ấy, đáng hận. Ta đã dùng hết linh lực để phong ấn yêu ma, bây giờ chỉ còn lại một chút thần hồn ở bên ngoài, không thể nào giết chết cái tên này. Một tu sĩ mặt vuông hét lớn. Ta cũng như vậy. Ta cũng là như vậy. Mấy vị kiếm tu đều cùng nhau than thở. Cố Thanh Sơn nhìn về phía tướng thần ở chính giữa của đại điện, kéo càng dây cung hết cỡ, sau đó thả tay. Xoạt, mũi tên sượt qua tai của thượng thần, cắm vào trên bức bích họa kia. Cả một nửa mặt tường bị phá thành một đống đổ nát. Các kiếm tu đều ngậm miệng lại. Đại điện cũng là yên tĩnh tới mức kỳ lạ. Gương mặt của Cố Thanh Sơn không biểu tình gì. Lấy một mũi tên khác ra, lại kéo cùng một lần nữa, nhắm chuẩn vào thượng thần. Xin lỗi, vừa rồi tay trơn quá, lần này nhất định là sẽ trúng. Hắn xin lỗi nói, tướng thần im lặng, không lên tiếng. Cố Thanh Sơn kéo căng dây cùng. Ông không còn muốn nói gì sao? Dẫu sao thì, ông sắp không còn có cơ hội mà mở miệng nữa rồi. Tướng thần kia bỗng nhiên nói. Người không sợ, ta sẽ thả hùng mã bực nhất ra sao? Cố Thanh Sơn đáp. Một đám tù sĩ giả danh lừa bịp, giờ vờ trấn áp yêu mà thì mạnh được đến đâu? Ta còn lâu mới tìm. Thượng thần kia lại hỏi. Người lăng mạ kiếm thủ thượng cổ như vậy là có ý gì? Đây là ông đang ép ta nói, nhưng mà ta nói rồi, mấy người nhất định không có giả danh được đâu. Cố Thanh Sơn cười. Thượng thần không đáp. Trong đại điện bỗng nhiên truyền tới giọng nữ vang dội. Nói đi, nói chuyện này cho rõ. Đây chính là giọng nói của cung nữ kia. Hiển nhiên nàng ta luôn đứng ở bên ngoài quan sát nơi này. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Rất nhiều kiếm tu đi nghiên cứu về các loại kiếm quyết, thế nhưng chẳng mấy ai lại rảnh rỗi đi nghiên cứu cả tên gọi của nó, bởi vì nghiên cứu cái này coi thật chẳng giúp gì được cho tu vi. Mà ta, trùng hợp lại là một tên kiếm tu đi lệch đường, đối với tên gọi của kiếm quyết cũng là có một chút hứng thú. Mấy pho tượng xung quanh không nói lời nào, duy trì bầu không khí im lặng quỷ dị. Cố Thanh Sơn lại tiếp tục nói. Trong kiếm quyết, vô cấu thuộc hệ phong, chủ tà mới là lôi. Kiếm tu dùng kiếm quyết vô cấu thánh nhất định là xuất thân từ linh lực hệ phong. Ta cố ý nói người đó là kiếm tu hệ lôi, vậy mà hắn ta cũng chẳng phản bác gì. Hiển nhiên ngay cả hàm ý trong đó cũng không rõ. Đây chính là sợ thứ nhất. Cố Thanh Sơn không nhịn được cười ra tiếng. Còn về cái vị kiếm tu trên người mặc trường bào phòng hộ hệ thủy kia, cầm thanh kiếm sương ngưng, thì lại càng thêm đáng yêu. Đáng yêu? Đây là ý gì? Giọng nói cùng nữ vang lên. Kiếm quyết của ông ta là U Hỏa Thiên Nguyên. Cái gọi là U Hỏa là ngọn lửa thượng đẳng vô tận trong quỷ giới, hiển nhiên là phải dùng đến linh lực của hệ hỏa để mà giải phóng. Mà kiếm của ông ta thì lại là kiếm sương ngưng bậc hai. Nếu một kiếm này vùng ra, nước lửa mâu thuẫn, há chẳng phải là muốn linh lực chảy ngược, sẽ tẩu hỏa nhập ma sao? Nhưng mà khí thế mà bọn họ tạo nên đúng là rất đạt, vật trên người cũng đều là thật. Nhưng nếu nói là hy sinh vì dân tộc sao? Vậy sao ngay cả tình hình cụ thể cũng không có dám nói ra? Thượng thần trầm ngâm một lát, bỗng nhiên thở dài, nói. Chuyện này là có nguyên nhân. Người nghe ta từ từ nói. Miệng của tượng thần đang nói chuyện, nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía mấy pho tượng kia ra hiệu. Đột nhiên, họ cùng nhau bắt quyết, hô lên. Dịch chuyển hư không. Lúc này, trên sàn của đại điện, vô số phù văn hiện ra. Lần này có như người mạng lớn, sau này chúng ta gặp lại. Thượng thần ha ha cười nói. Trên mặt của Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ thương hại, nhìn về phía thượng thần không nói câu nào. Một giây tiếp theo, giọng nữ to lớn mà giận dữ vang lên. Huyền Nguyên Thiên Tôn, lão rùa già nhà ngươi dám dùng đồ giả đổi lấy bách hoa ngọc nhưỡng của ta, lần sau gặp lại nhất định là ta sẽ đánh gãy chân của lão. Đi đôi với lời nói, toàn bộ phù văn trên đất đều biến mất. Trên nóc của đại điện đột nhiên hiện ra một hàng động đen ngòm bốn lượn. Thượng thần cùng với cả 10 tên kiếm tù giả mạo, ngay cả chống cự cũng không kịp, trực tiếp bị hút vào. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng một trận, Cố Thanh Sơn cũng thoát ra khỏi đại điện. Hai chân của hắn hạ xuống nền đất. Cung nữ vẫn đứng ở đó, chỉ có điều tấm bình phong lục ngọc đồ kia thì đã không còn thấy đâu. Chúc mừng người, người đã giải được cửa ải khó nhất ở trên bảng kiếm. Cung nữ nói, thế nhưng gương mặt không có biểu tình gì. Cố Thành Sơn biết tâm tình của đối phương không tốt, một câu cũng không có nói gì, chỉ chắp tay hành lễ. Cung nữ trầm tư hồi lâu, đang định nói gì, bỗng nhiên một tấm bùa lửa bay đến từ chân trời, rơi thẳng xuống trước mặt của nàng ta. Cung nữ vươn tay chạm nhẹ, trên bùa lửa truyền tới một giọng nói. Ai, đạo hữu, cớ gì phải tức giận như vậy? Thời gian đó ta bại bạc bề tha, thứ gì tốt thì cũng đều mang đi thế chấp cả rồi. Quả thực không còn cách nào mới phải dùng đến cái hạ sách này. Nhưng bây giờ thì ta đã có thứ tốt tới bồi thường cho cô, là thiền âm pháp trượng của viễn cổ Diệu Âm Tông, đảm bảo hàng thật, nếu như giả sẽ bị thiền lôi đánh chết. Cung nữ nghe mà nét mặt vẫn trầm tĩnh như nước, cho đến khi người trong bùa lừa hạ lời thề thì sắc mặt mới tốt hơn một chút. Người tu hành đã hạ lời thề là không thể nào làm trái, nếu không tất sẽ bị trời phạt. Người trong tấm bùa này đã nói như vậy, xem ra là đồ thật. Viễn cổ Diệu Âm Tông cũng đã từng là một đại tông môn nước danh thiên hạ. Nếu như món đồ này là thật, vậy cũng có thể khiến cho người đời phải ngước mắt nhìn chồng. Cung nữ hừ một tiếng, nhìn tấm bùa mà nói. Không có lần sau. Nói xong thì bàn tay buông lỏng, thả cho tấm bùa lừa kia bay đi. Đến khi nàng ta quay lại nhìn Cố Thanh Sơn lần nữa, thì vẻ mặt đã khá hơn nhiều. Nào, theo ta tới gặp Thiên Tôn. Được. Hai người một trước một sau băng qua hành lang thật dài, vượt qua từng tòa cung điện, đến chính điện của Bách Hoa Cung. Thông báo một tiếng, hôm nay đã có người đoạt được kiếm bảng, xem Tiên Tôn nói thế nào. Cung nữ nói. Hai cung nữ nghe xong, một người vào bên trong đại điện, chỉ một lát sau thì đã nhanh chóng bước ra. Bây giờ Tiên Tôn vừa hay có thời gian, chuyển người đã đoạt bảng vào bên trong gặp mặt. Cung nữ nhìn về phía Cố Thanh Sơn, đưa tay hất nhẹ. Đi gặp Tiên Tôn đi. Được, vậy ta đi trước. Cố Thanh Sơn chắp tay nói. Cung nữ khẽ mỉm cười, nói. Ta phải nhắc nhở ngươi, trước mặt Tiên Tôn không có được nói dối một câu nào. Có sao thì nói như vậy, nếu không thì sẽ tự gánh lấy hậu quả. Đa tạ đã chỉ giáo. Cố Thanh Sơn nói. Cung nữ khẽ gật đầu, nghiêng người sang một bên để cho hắn đi qua. Cố Thành Sơn đi thẳng vào bên trong đại điện, cảm xúc trong lòng ngổn ngang. Vừa tiến vào Bách Hoa Quốc, hắn đã chú ý đến chuyện kia. Chuyện mà Bách Hoa Tiên Tử làm ra, nổi tiếng bốn phương, làm cho người đời phải khiếp sợ. Bách Hoa Tiên Tôn tại sao lại làm việc như vậy? Chẳng nhẽ thật sự là đang nghĩ biện pháp để đột phá phong thánh cảnh sao? Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, hắn đã đứng ở phía chính giữa đại điện. Đại điện rộng rãi, thoáng mát, gió thổi nhẹ nhẹ cuốn theo mùi hương hoa bay tới. Cố Thanh Sơn hít một hơi, thần hồn trong cơ thể lập tức liền cảm thấy phấn chấn hơn. Men theo mùi hương nhìn sang, chỉ thấy trên đài cao sâu ở bên trong đại điện, hàng trăm ngàn đóa hoa dùng tiên gọt, tiên ngọc điêu khắc lên, với đủ các loại tư thái khác nhau. Nhìn kỹ, không đúng, đây là cả một tòa đài cao dùng tiên ngọc tới để mà xây dựng. Tiên ngọc là linh thạch cực phẩm, áp đảo cả ba linh thạch loại thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Trước giờ luôn là sự tồn tại chỉ có thể trông nhìn từ xa, hiếm người có được. Một khối tiên ngọc to bằng nắm tay, có thể dùng để chống đỡ trận pháp phòng ngự cỡ lớn trong vòng một năm. Có thể giúp cho tu sĩ kỳ hóa thần hấp thụ linh lực gấp 100 lần, có thể mua được cả một môn phái nhỏ. Mà trong tòa cung điện này, trực tiếp dùng tiên ngọc tới xây thành đài cao. Ở trên đài cao lại điêu khắc những loại hoa cỏ hiếm lạ muôn hình muôn vẻ. Ở giữa những khóm hoa cỏ kia, một đóa hoa cực lớn bung cánh nở rộ, lộ ra bảo tọa đặt ở giữa nhụy hoa, vạn hoa bảo tọa. Cố Thanh Sơn thầm nói, đây là thánh tọa của Bách Hoa Tiên Tử, là thứ khiến cho vô số người phải điên cuồng khao khát thèm muốn, nhưng không hề dám vươn tay động đến. Trên bảo tọa, một nữ tử ngồi ngay thẳng, trên người mặc vũ y nghề thường, gương mặt che lại bởi một tầng lụa mỏng. Là người đã đoạt được kiếm bảng. Nữ tử kia mở miệng hỏi, giọng nói trong vắt như là tiếng chìm. Chính là tại hạ. Cố Thanh Sơn nói. Kiến thức về kiếm thuật của người cũng không tệ, năng lực quan sát cũng tạm được, thầy bạn thánh tìm ra được một đống hàng giả cũng coi như là công lớn. Bạch Hoa Tiên Tử nói. Đây chính là Bạch Hoa Tiên Tử, chưa từng có ai được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng. Nàng ta là một trong ba thánh ở thiên hạ, ai dám vén khăn che mặt của nàng lên. Khi còn ở kiếp trước, phong thánh cảnh là cảnh giới tù vì mà người chơi không thể nào đạt đến. Không chỉ bởi vì nó yêu cầu hàng nghìn, hàng vạn điểm kinh nghiệm, mà còn vì lý do muốn đột phá tới phong thánh cảnh, không thể chỉ dựa vào hệ thống trò chơi, phải tự thân cảm ngộ được đại đạo của trời đất thì mới có thể đạt được đến cảnh giới này. Nghe nói còn có điều kiện gì đó, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn không có tìm được. Kiếp trước, Cố Thanh Sơn cũng là hóa thần đỉnh phong, nhưng vẫn chưa từng tìm được cách đột phá tới phong thánh cảnh. Không có một người chơi nào làm được. Đối với Bách Hoa Tiên Tử, hắn vô cùng bội phục. Trên đại điện, mắt thấy thiếu niên này tiếc chữ như vàng, một câu cũng không chịu nói. Bách Hoa Tiên Tử lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Rất tốt, bổn thánh không đặt câu hỏi, người cũng không cần nhiều lời. Khuôn phép của Bách Hoa Cung chính là như vậy, người đã làm rất tốt. Người thuộc môn phái nào? Tại hạ là tán tu. Ồ, nhìn không giống. Nhưng nếu đã tới đây rồi, chắc hẳn phải có tâm nguyện gì. Bách Hoa Tiên Tử dựa vào bảo tọa trên đài cao giữa trăm ngàn khóm hoa đặt câu hỏi. Cố Thanh Sơn chắp tay hành lễ nói. Rất mong thánh nhân có thể cứu lấy hai mạng người. Cứu người? Do bệnh hay là thọ nạn đến? Bạch Hoa Thiên Tử lờ đãng hỏi. Loại chuyện này đối với nàng ta mà nói chẳng qua như là một cái phất tay mà thôi, cho nên vừa nghe thấy hai chữ cứu người, trong lòng không khỏi có chút chán ghét. Không phải, là tiền tuyến có nội gián làm loạn, Công Tôn tướng quân cùng với Thiên Cực Ninh Thánh Nữ Ninh Nguyệt Thiền bị yêu ma vây hãm, không lâu nữa thì sẽ bị giết. Bọn họ phát hiện ra một thế giới khác, vì vậy yêu ma điều động toàn lực, nhất định là muốn lấy tính mạng của bọn họ. Công Tôn tướng quân đưa ta ra ngoài, ta không có chỗ nào cầu viện, chỉ có thể đi đến đoạt bảng. Đôi mắt đang khép hờ của Bách Hoa Tiên Tử bỗng nhiên mở to, ngồi thẳng người dậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cái gì? Một thế giới khác? Nội gián? Những gì mà người nói là thật sao? Người nên biết rằng nếu như dám lừa gạt bổn thánh ra tay giúp người, hậu quả mà người phải gánh chịu chắc chắn là sẽ rất kinh khủng. Nàng ta trầm giọng hỏi. Tuyệt đối không giả. Cố Thanh Sơn đáp. Lệnh bài của người có ở đó không? Bạch Hoa Thiên Tử hỏi. Có. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn, lúc này hỏi lệnh bài để làm gì? Lấy ra. Cố Thanh Sơn cởi lệnh bài bằng đồng đen treo ở ngang hông xuống đặt trên tay. Bạch Hoa Tiên Tử vẫy tay một cái, lệnh bài bằng đồng đen bay qua đại điện rơi vào giữa tay của nàng. Linh lực của Bách Hoa Tiên Tử vừa xuất ra, trên lệnh bài phát ra linh quang sáng chói, một hàng chữ xuất hiện lơ lửng trên không: Tiền Phong Xanh, Cố Thành Sơn. Lệnh bài không xa, hơn nữa lại sản sinh ra mối liên hệ tự nhiên với thiếu niên trước mặt. Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ là thật? Thần sắc của Bách Hoa Tiên Tử thoáng nghiêm túc hơn. Nàng ta chỉ vào lệnh bài bằng đồng đen để cho nó lơ lửng ở ngay trước mặt. Thần kỹ hư không tầm linh. Hai tay của Bách Hoa Tiên Tử nhanh chóng liền bắt quyết, ầm một tiếng, hư không truyền tới tiếng động vang dội, một đường linh quang đâm vào hư không, tạo thành một cái động đen thăm thẳm cao bằng khoảng hai người. Tường hư ảnh dần dần hiện ra ở trong động. Đó là khí tức của tất cả những sinh linh ám trên lệnh bài đồng đen đó. Trong hố người chết, thi thể vô số tướng sĩ phơi bày ra màu sắc chết chóc nồng đậm. Trong quần xanh, hình ảnh của Triệu Lục xuất hiện. Có điều, xung quanh gã phát ra từ khí màu xám tro, cho thấy gã cũng giống như đám thi thể trong hố người chết kia. Hơi thở đã sát nhập vào luân hồi. Vô diện cự nhân, nhân diện phi điều, mãng xà yêu, vô số khuôn mặt hiện lên, thẳng cho đến khi thân hình của Công Tôn Chí cùng với Ninh Nguyệt Thiền xuất hiện. Tiếp theo là biển yêu ma vô tận vô biên ở trong thế giới thần võ. Năm tên tu sĩ bị tử khí bao vây, chỉ có trên cơ thể của Lãnh Thiên Tình là vẫn tỏa ra linh quang trong sáng. Nhìn tới đây, Bách Hoa Tiên Tử gật đầu một cái, nói: trải qua nhiều trận chém giết như vậy, vẫn còn sống sót đi một đường đến Bách Hoa Tiên Quốc, còn đoạt được kiếm bảng, cũng đáng giá để mà nhận một lời khen. Xin Thánh Nhân hãy cứu giúp hai người bọn họ. Người tạm thời đừng nói những thứ này, tất cả đều phải dựa theo quy tắc của bốn thánh. Nàng ta vươn ngón tay như là được điều khắc bằng bạch ngọc xà, bấm ngón tay thật nhanh. Chốc lát sau, thần sắc của Bách Hoa Tiên Tử hòa hoãn trở lại, nói: ta vừa mới bói một quẻ, trong vòng một khắc đồng hồ bọn họ sẽ không chết đâu. Quẻ thuật chính là khó nhất ở bên trong lục nghệ. Sống qua hai kiếp, Cố Thanh Sơn lần đầu tiên thấy có người thi triển quẻ thuật chân chính. Thật ra không phải kiếp trước chưa có từng thấy có người coi quẻ, nhưng đó đều là do có thông đồng từ trước, dùng để lừa gạt tài sản của người khác mà thôi. Trong trò chơi có nói, trong lục nghệ khó nhất chính là quẻ thuật. Chỉ một câu nói này, vô số tay chơi lừa bịp trong giới tu hành đã ra đời. Ngay cả những lão tu sĩ, lão làng ở trong giới tu hành cũng mắc lừa không ít. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, chợt nghe thấy Bách Hoa Tiên Tử lại lên tiếng: mặc dù người đã đoạt được kiếm bảng, thế nhưng khi ở trong bình phong lục ngọc, từ đầu đến cuối người đều không có dùng đến kiếm. Điều này không hề khớp với quy tắc của ta. Không cần kiếm mà lại có thể đoạt được kiếm bảng, nếu như ai cũng hành động như vậy, bảng Bách Hoa của ta há chẳng phải là bị các người làm náo loạn sao? Cho nên ta không thể nào xem như người đã hoàn toàn đoạt bảng. Nàng vỗ tay hai cái, lập tức có hai cung nữ lặng lẽ xuất hiện. Đây là hai kiếm thị của ta. Ta đã bảo bọn họ áp chế tu vi đến luyện khí tầng 7. Các người hãy thử giao đấu một lần. Trong vòng một khắc đồng hồ, nếu như người không thắng nổi bọn họ, bổn thánh sẽ nhận định người đoạt bảng thất bại. Đến lúc đó, bổn thánh sẽ báo mọi chuyện đến tiền tuyến để cho bọn họ tới xử lý, chứ không có đích thân ra tay. Cố Thanh Sơn vội nói: các vị đại tu sĩ ở tiền tuyến sợ rằng chưa chắc đã cứu được bọn họ. Bạch Hoa Tiên Tử híp mắt nói: nếu muốn ta đích thân ra tay, phải đoạt được bảng Bách Hoa, đây chính là quy củ, ai cũng không thể nào thay đổi. Lời vừa nói xong, hai kiếm thị lặng lẽ tiến lên, hành lễ một cái rồi chậm rãi rút ra trường kiếm. Cố Thanh Sơn nhẩm tính thời gian một lát. Từ khi hắn rời khỏi Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền đã là qua non nửa ngày. Nói cách khác, thập tuyệt cấm cố trận ở trên người của Công Tôn Chí đã sắp tới mức giới hạn rồi. Hắn bèn vươn tay chụp vào hư không, lôi chuôi kiếm sắt ra. Bách Hoa Tiên Tử hỉ nộ vô thường, có quy tắc làm việc của riêng mình, bất kỳ ai cũng không có nhúng tay vào được. Nếu như hắn không có làm theo khuôn phép của Bách Hoa Tiên Tử, khiến cho nàng cảm thấy hài lòng, thì dù trời có bị chọc thủng một lỗ, nhất định nàng cũng không có ra tay giúp hắn. Không còn cách nào khác, phải dùng tới thực lực thôi. Xin mời. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, giơ kiếm lên nghiêm túc nói. Hai kiếm thị liếc nhau một cái, cường dương kiếm lên, bắt đầu tấn công. Hai thanh kiếm này, một dài một ngắn, một mau một chậm, cùng hỗ trợ lấp đầy sơ hở của đối phương, từng chiêu liền mạch, trong chớp lát đã đánh tới trước mặt của Cố Thanh Sơn. Phối hợp như vậy, kiếm thuật như vậy, không hề có bất kỳ kiểu mẫu gì, chứ đừng nói đến đạo nghĩa với phong độ. Mục đích duy nhất chỉ có lấy tính mạng của kẻ địch, đơn giản tới cực hạn. Nhìn trình độ ăn ý của các nàng, dù cho một người xuất ra được hai kiếm quyết cùng một lúc, cũng chẳng thể nào qua nổi. Hay, Cố Thanh Sơn tán thưởng một tiếng, kiếm của hắn cũng vung lên. Hai tiếng vang liên tiếp, hai kiếm thị bị đẩy lùi ra phía sau vài bước, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Phong Trạm sao? Không, là Khai Sơn. Hai người do dự, không thể chắc chắn. Cố Thanh Sơn đuổi theo, trường kiếm trong tay nhìn thì có vẻ chậm, thế nhưng thực sự rất nhanh, chém liên tục ra 5 nhát. Hai kiếm thị phải liên tục phòng thủ, lại lùi ra ngoài 7-8 bước. Đây là Tật Phong Liên Trạm. Không đúng, là Khai Sơn Kiếm Chỉ. Hai người đồng loạt mở miệng nói. Hai kiếm thị lặng lẽ vận kiếm quyết, cố gắng xuất thủ, thế nhưng sự ăn ý đã không còn. Kiếm quang xông lên trước mặt, hai người đang muốn vung kiếm, chợt thấy bàn tay rung lên, trường kiếm bị đánh bay ra ngoài xa tít, rơi xuống bên kia đại điện. Trên đài cao truyền tới một tiếng ồ nhẹ. Kiếm ý luân chuyển, biến hóa tự nhiên. Bạch Hoa Tiên Tử ngồi xem mà cảm thấy cực kỳ hứng thú, cười nói. Các người thua cũng không oan rồi. Đây là chiêu kiếm kết hợp giữa chân ý của Phong Trạm cùng với chân ý của Khai Sơn. Chỉ có người đã thực sự thông thạo hai loại kiếm quyết này thì mới có thể làm được. Nhìn dáng vẻ của nàng ta, tự hồ không đặt chuyện sống chết của Công Tôn Chí cùng với Ninh Nguyệt Thiền vào trong lòng nữa. Ngay cả nội sán bậc cao ở trong nhân tộc hay sự tồn tại của thế giới thần phó cũng không thể nào khiến cho trái tim của nàng ta gợn sóng. Bên kia, Cố Thanh Sơn thu kiếm lại, ông Quyền nói. Đa tạ, hai vị đã nhường rồi. Trên đài cao, Bách Hoa Tiên Tử bỗng nhiên đứng lên, lạnh nhạt nói. Người không xuất ra toàn lực. Cố Thanh Sơn đáp. Tại hạ không cần phải vậy. Bách Hoa Tiên Tử nhẹ nhàng bay xuống, đứng đối diện với hắn, hỏi. Ồ, điều này ngược lại rất thú vị. Ánh mắt của nàng ta sáng rực, nhìn chăm chăm vào hắn. Cho người thêm một cơ hội nữa để chứng minh những gì mà người nói. Xin hỏi chứng minh như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Đấu một trận với ta, bằng chính thực lực của người, ta tự biết đánh giá thế nào. Bạch Hoa Tiên Tử nói. Người này chính là một trong tam thánh, dù là lúc Cố Thanh Sơn đã đến đỉnh cao, cũng không thể nào đánh thắng được đối phương. Vì vậy, hắn tất nhiên không tiếp nhận, không tiếp tục ra vẻ nữa. Kiếm sát trong tay khẽ chuyển, mũi kiếm chỉ thẳng vào Bách Hoa Tiên Tử. Đoạn thủy lưu. Cố Thanh Sơn quát lên một tiếng, trường kiếm liền đâm thẳng về phía trước. Trên thanh kiếm, kiếm quang ngưng tụ, lại sau đó tạo thành từng chùm từng chùm. Chỉ trong nháy mắt thôi, kiếm quang giống như là một trận hồng thủy tràn ra mạnh mẽ. Trời đất yên tĩnh. Keng. Kiếm quang chói mắt thoáng hiện ra trên mũi kiếm rồi lại bỗng nhiên vụt tắt. Cả thanh kiếm sắt cũng không có chịu nổi uy lực một chiều này, lập tức liền vỡ thành từng vụn sắt, rời lả tả khắp nơi trên đất, phát ra những âm thanh leng keng dễ nghe. Cố Thanh Sơn sững sờ. Bạch Hoa Tiên Tử hơi động một chút thôi đã lập tức quay trở về đài cao. Chiêu thức vừa rồi không tệ đâu, đối với người có độ tuổi như người thì đúng là hiếm thấy. Nàng cho ra đánh giá. Tuy chiêu kiếm vừa rồi không thể nào thi triển được, Nhưng nhãn lực của Bách Khoa Thiên Tử cao siêu cỡ nào, chỉ cần liếc mắt một cái thôi liền có thể nhìn thấu được trình độ kiếm pháp của Cố Thành Sơn. Nàng bỗng nhiên cảm thấy khá là thích người này, đơn giản là yêu thích một người tài. Kiếm tù mà không có kiếm thì còn gì là kiếm tù nữa. Đến chọn một thanh kiếm khác đi, ta là người làm vỡ, cho nên thì ta sẽ đền bù tổn thất cho người. Cố Thành Sơn thành thật đáp, thanh kiếm này cũng không phải là của ta, đây là kiếm của lão lái đỏ đã đưa ta qua sông. Nếu như tiên tôn muốn đền bù tổn thất, vậy xin cứ đền bù tổn thất cho ông ấy là được. Bạch Hoa Thiên Tử khá bất ngờ, hơi nhíu mày lại, cảm giác đối với Cố Thành Sơn lại không giống như trước. Lại nghe Cố Thành Sơn nói tiếp, kính mong tiên tôn mau chóng ra tay cứu người, tình trạng của Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền lúc này chỉ sợ là không quá lạc quan. Bạch Hoa Thiên Tử vung tay lên nói, không vội, bọn họ sẽ không chết đâu, mặc dù bọn họ có chết thì ta cũng vẫn có thể kéo bọn họ trở về từ vòng luân hồi. Đối phương đã nói tới nước này, Cố Thành Sơn cũng chẳng khuyên được gì nữa. Nếu như Bách Hoa Thiên Tử thật sự có năng lực giúp hai người bọn họ sống lại sau khi chết, vậy thì rốt cuộc nhiệm vụ của hắn xem như là hoàn thành hay thất bại đây. Cố Thành Sơn cảm thấy vô cùng là xoắn xuýt. Bách Hoa Thiên Tử liếc hắn một cái, nói, người không cần phải bận tâm đến chuyện đó, ta bảo người chọn một thanh kiếm thì người cứ chọn đi. Lời thánh nhân đã nói tuyệt đối không dễ thay đổi. Vâng, vậy tạ ơn tiền tôn. Cố Thành Sơn đành phải ôm quyền nói. Bạch Hoa Thiên Tử hất ống tay áo lên, năm thanh trường kiếm liền xuất hiện ở bên trong đại điện, xếp thành một hàng đều đặn trôi lơ lửng ở trước mặt của Cố Thành Sơn. Hắn nhìn qua, trong lòng chậm rãi nổi lên từng gợn sóng. Thần là một kiếm tù mà đã rất lâu rồi hắn chưa có gặp được một thanh kiếm đáng tin cậy nào. Bảo vật do Bách Hoa Thiên Tử cất giấu đương nhiên không phải là thứ tầm thường. Hắn tiến lên chăm chú lựa chọn thứ sẽ đồng hành cùng với mình sau này. Bách Hoa Thiên Tử lấy tay chống cằm, bàn chân trần tùy ý đặt trên bảo tọa vạn hòa, cơ mặt có vẻ vô cùng hứng thú. Không ngờ thiếu niên này lại đi nghiên cứu về tên gọi của kiếm quyết, loại chuyện không hề được người ta ưa chuộng, cũng không hề mang lại lợi lộc gì. Hình như cho đến bây giờ cũng chưa có ai làm. Người như vậy sẽ chọn một thanh kiếm thế nào đây? Nàng không nói một lời nào, chỉ chăm chú quan sát mọi chuyện trước mắt với mong muốn nhìn ra sự chọn lựa của hắn. Cố Thành Sơn lìa mắt qua năm thanh trường kiếm rồi trực tiếp đi đến phía ngoài cùng bên trái, rút thanh trường kiếm ở đó ra. Bỗng nhiên vụt một tiếng, kiếm khí xông thẳng lên tận trời. Bình khí ở thế giới này dựa theo trình độ mà phân chia thành 5 cấp bậc: lợi, bảo, linh, pháp, đạo. Thanh kiếm này chỉ cần nắm trong tay thôi là có thể cảm ứng được sát ý vô cùng mãnh liệt phát ra từ thân kiếm. Kiếm này có ý nghĩa của riêng nó, thực sự là rất khó gặp được, có thể xưng là pháp khí. Một thanh kiếm như vậy quả thực vô cùng chân quý, chỉ cần xuất hiện là có thể khiến cho rất nhiều kiếm tu của các môn phái phải điên cuồng muốn chiếm đoạt. Cố Thành Sơn thở dài, tra kiếm lại vào vỏ, sau đó nhìn sang những thanh kiếm còn lại. Sao vậy? Vì sao ngươi lại không chọn? Bách Hoa Thiên Tử hỏi. Cố Thành Sơn liếc nhìn thanh kiếm trong tay, đúng là một thanh kiếm tốt. Một là vì nó quá trân quý, với cảnh giới của ta mà mang nó ra khỏi đây cũng rất khó mà giữ. Cố Thành Sơn trả lời. Vậy còn hai? Hai chính là sát ý của thanh kiếm này quá nặng đi, sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của người dùng kiếm. Thế nhưng mà chính miệng người nói rằng người cầm kiếm chỉ cần một tâm, chính là sát tâm. Bạch Hoa Thiên Tử không định buông tha hắn. À, sát tâm là tâm của ta chứ không phải là tâm của kiếm. Cố Thành Sơn nói, ta chưa có nổi lên dã tâm mà nó đã có sát ý rồi. Rốt cuộc là ta sử dụng nó hay nó sử dụng ta? Nói không chừng ngày nào đó còn sẽ bị nó nổ dịch, trở thành một cỗ máy giết người thì sao? Bạch Hoa Thiên Tử im lặng, không tiếp tục hỏi nữa. Trên thực tế, chủ nhân đời trước của thanh kiếm này được xưng là nhân ma kiếm tu. Cả đời giết người thì không nói, cuối cùng lại còn bị nhập ma, bị mất hồn mà chết. Thanh kiếm thứ hai bên tay trái thì toàn thân rực lửa, yên lặng đứng yên ở chỗ đó, trông giống như đang bị thiêu đốt. Cố Thành Sơn cầm lấy thanh kiếm này, thử thúc giục linh lực. Trên lưỡi kiếm lập tức hiện lên rất nhiều những đốm lửa đang cháy. Đây là một thanh trường kiếm hệ hỏa. Khi kiếm thủ đã khai hóa linh lực hệ hỏa, sử dụng thì sẽ tăng uy lực thêm được mấy phần. Thanh kiếm thứ ba thì chỉ có một màu đen tuyền, lại rất nhẹ. Chỉ cần đơn giản vùng ra một đường, mũi kiếm liền yên lặng mà xé tan không gian. Thanh kiếm thứ tư vừa múa lên lại phát ra một loại âm thanh giống như câu hồn đoạt phách, có thể làm nhiễu loạn tâm thần của người khác. Thanh kiếm thứ năm hơi dài, không có vỏ kiếm, lúc cầm trong tay có cảm giác hơi nặng, nhưng khi tung ra chiều thì lại linh hoạt giống hệt như một cánh tay khác của mình, vô cùng thoải mái tự nhiên. Cố Thanh Sơn thử thúc giục linh lực, trường kiếm chẳng hề có chút biến hóa nào, trong khi tức tối tăm ấy lại làm cho người ta cảm giác cảm thấy trầm ổn. Cầm thanh kiếm này trong lòng, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cảm thấy an toàn hơn. Cố Thanh Sơn hài lòng chọn lấy thanh kiếm này, quay sang thi lễ cùng với Bách Hoa Tiên Tử mà nói: "Ta chọn cái thanh kiếm này." Thực ra khi hắn cầm thanh trường kiếm này lên, Bách Hoa Tiên Tử hồi hộp đến nỗi quên cả thở. Đến cuối cùng hắn vẫn chọn thanh kiếm này, còn nói rõ rằng cái mình muốn chính là thanh kiếm như vậy. Lúc ấy Bách Hoa Tiên Tử mới từ từ thở ra một hơi. "Vì sao người không có chọn những thanh kiếm trước?" Bạch Hoa Tiên Tử hỏi, gương mặt không hề có chút biểu cảm nào. "Thanh kiếm thứ hai thích hợp với tu sĩ có linh căn hệ hỏa, mà ta thì ngay cả linh lực cũng còn chưa có khai hóa được, chắc chắn là không hợp. Thanh kiếm thứ ba lại có hướng đi quá kỳ lạ khó lường, không phù hợp với phong cách sử dụng kiếm của ta. Thanh thứ tư tuy y lực không tệ, thế nhưng ta cho rằng thứ kiếm tu theo đuổi chính là kiếm thuật, chứ không phải là con đường mưu lợi." Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nói, kiếm khí vốn là thứ mà hắn cảm thấy có hứng thú nhất, bất luận là ai hỏi tới, hắn đều có thể nói ra được ít nhiều. Bạch Hoa Tiên Tử nghe xong lại hỏi, "Thế vậy vì sao người lại chọn thanh kiếm thứ năm? Chẳng qua nó chỉ xuất hiện cho đủ số lượng mà thôi. Trong năm thanh kiếm này thì nó có uy lực là kém nhất. Hay là người cứ chọn lại một lần nữa đi." Cố Thanh Sơn lắc đầu, "Không, thanh kiếm này rất hợp ý ta, không cần phải thay đổi." "Nó cũng không có gì đặc biệt cả, cũng chưa từng có người sử dụng nó để mà chiến đấu, sao người lại thích nó?" Cố Thanh Sơn liếc qua giao diện chiến thần, quả nhiên trên thanh kiếm này ngay cả một nửa chiêu thức cũng không có, vô cùng là sạch sẽ. Nhưng tận sâu bên trong tâm hồn, hắn lại có một loại cảm giác rằng tuyệt đối không thể nào bỏ qua thanh kiếm này được. Với kinh nghiệm mấy chục năm dùng kiếm của hắn, nắm được thanh kiếm này trong tay, giống như là thân thể của hắn được kéo dài ra, cũng giống như một đồng bạn tâm ý tương thông. Cố Thanh Sơn do dự nửa ngày, cuối cùng thì ngại ngùng cười nói, "Kiếm này ta cầm thấy rất thoải mái, không muốn thay đổi." Bạch Hoa Tiên Tử nghe xong những lời này thì không khỏi hoảng hốt một lúc. Trong hồi ức có vô số âm thanh xưa cũ được chôn xấu lại một lần nữa vang lên. "Linh Nhi, ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm về 10 thanh trường kiếm này. Mỗi một thanh kiếm đều tốt hơn thanh kiếm trong tay của nàng. Tại sao tất cả nàng đều không có muốn?" Thiếu nữ cười nói, "Bởi vì ta chọn tới chọn lui vẫn cảm thấy thanh kiếm này cầm trên tay là thoải mái nhất." Hơi khựng lại một chút, nàng tiếp tục nói, "Kiếm chính là loại binh khí có thể làm bạn cả đời, dù có lợi hại đến đâu đi chăng nữa mà cầm không có thoải mái thì cũng đâu có dùng được." "Đúng rồi, về sau người cũng ít đến chỗ của ta đi, tốt nhất là đừng tới nữa, ta..." Bốn chữ sắp đột phá rồi còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì chợt thấy sắc mặt của người đối diện thay đổi,

thì ta sẽ tùy theo đó mà phóng thích ra một phần uy năng của mình, thẳng đến khi hắn đạt được đến hóa thần cảnh, khi đó mới có thể nhận được toàn bộ uy năng của ta. Bạch Hoa Tiên Tử lại nói, như vậy thì cũng không có vấn đề gì. Hơi dừng lại một chút, nàng thốt ra hai từ cuối cùng: bảo trọng. Người cũng bảo trọng. Còn nữa, chuyện năm đó cũng không phải là lỗi của người. Giọng trầm thấp lại vang lên. Bạch Hoa Tiên Tử rất muốn nở một nụ cười, nhưng nàng không cười mà chỉ nói, Sơn Môn ta không còn nữa, người đi đi, đi mà tạo ra một đoạn lịch sử mới. Trường kiếm đang lơ lửng ở trên không trung, chuôi kiếm hướng về phía Bạch Hoa Tiên Tử, hơi động đậy, tựa giống như đang gật đầu. Một lúc thật lâu sau thì mới từ từ bay trở lại. Bạch Hoa Tiên Tử vùng tay, cởi bỏ cấm chế chạy ở phía trước, địa kiếm liền bay trở về trong tay của Cố Thanh Sơn. Kiếm này có uy năng rất lớn, vì muốn đề phòng nó không có bị người khác dòm ngó, ta đã đặt ra một cấm chế. Nàng nói với Cố Thanh Sơn, rồi hơi dừng lại giống như đang lắng nghe thứ gì đó, cuối cùng thì mới bổ sung thêm. Luyện khí cảnh, có thể dùng sức nặng 30.000 cân của địa kiếm để mà công kích. Đa tạ thánh nhân, Cố Thanh Sơn gật đầu cảm ơn. Hắn là người hiểu chuyện, hắn biết rõ hành động lần này của Bách Hoa Tiên Tử thật sự chỉ vì muốn tốt cho mình. Kiếm khí quá mạnh mẽ sẽ làm cho kiếm tu tự nhiên có tính dựa dẫm ỉ lại vào nó. Cũng vì vậy mà tài nghệ của bản thân khó có thể thăng tiến. Hơn nữa, một kiếm này chém ra có uy lực 30.000 cân, cái này cũng đã là rất mạnh rồi. Trong những binh khí luyện khí cảnh cũng được xem như là nhất đẳng. Bạch Hoa Tiên Tử nhìn thiếu niên trước mặt, lại nhìn thoáng qua thanh trường kiếm ở trong ngực của hắn, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ. Nàng duỗi bàn tay trắng nõn như ngọc già, một tay tạo ra một thế quyết. Ngoài thành Bách Hòa, trong một cánh đồng lọ ò, có một con lợn bỗng nhiên biến mất. Ở một ngã ba dẫn vào thành, bên trên một tảng đá xanh rêu, có một con ngỗng màu trắng, miệng vẫn còn hô to: "Này này, các người đừng có mà chen lấn, người tiếp theo muốn đối thờ thì mau đi lên." Nhưng chỉ một giây sau, con ngỗng trắng đột nhiên biến mất, khiến cho đám tu sĩ đang đứng chờ lại ồn ào bàn tán thêm một lần nữa. Bàn tay tạo huyết của Bách Hoa Tiên Tử vẫn không thay đổi, lại thúc giục thêm linh lực. Trên một con sông lớn, bên trong một chiếc thuyền gỗ mới tình, người chèo thuyền cũng không thấy đâu. Bách Hoa Tiên Tử tiếp tục thúc giục pháp quyết trong tay. Bên trong Bách Hoa Cung, một cung nữ cũng đã biến mất, không thấy bóng sáng. Ánh mắt của Bách Hoa Tiên Tử khẽ híp lại. Một giây sau, vô số hình ảnh hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp của nàng. Thật thông minh, thật giống như ta khi còn trẻ, nàng thấp giọng nói. Năm đó, khi nàng 18 tuổi đã trộm linh phủ của sư huynh tiến vào tàng kinh điện, sau đó thì bất chi bất giác liền học hết cả ba bộ công pháp đỉnh cao nhất của môn phái. Các trưởng lão chạy đến nơi thì đều muốn trừng phạt nàng, nhưng nàng lại đưa ra pháp lệnh của môn phái, đệ tử mà có thể học được ba bộ bí pháp trấn phái của sư môn thì chính là trưởng môn kế nhiệm đời tiếp theo, không được phép khinh nhục. Các trưởng lão không tin, nàng liền thử diễn luyện lại từng món trong ba môn bí pháp đó. Lúc bấy giờ, sa mặt của nguyên một đám trưởng lão đều vô cùng khó coi. Nhớ tới chuyện cũ, tâm trạng sa sút của Bách Hoa Tiên Tử cũng khá hơn ít nhiều. Nhìn lại biểu hiện suốt từ đầu đến giờ của Cố Thanh Sơn, trong lòng của nàng lại càng thêm hài lòng về cái người này. Cố Thanh Sơn tất nhiên cũng biết rõ là nàng đang muốn làm gì, nhưng trên mặt thì lại không hề có biểu lộ bất cứ điều gì, chỉ trầm mặc đứng ở đó chờ quyết định của nàng. Hết tập số 11, mình sẽ dừng tập truyện này tại đây. Các bạn nghe chuyện, nếu như cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ video cũng như là để lại comment bình luận tình tiết của truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc tập truyện này tại đây và hẹn mọi người ở tập truyện tiếp theo.